Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Thành Dạ Trương là ý chí của Thái Dương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã lợi dụng mũi tên của thần tình yêu, tiểu thần tình yêu để đả động đến cô nàng nữ bạt và cuối cùng đã tiêu diệt được boss phó bản và hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra thì ở trong phó bản của các vị thần thì tỷ số đã là một đều sau khi mà Khương Bang chủ câu được Tu La ra và coi như là xin thua, miễn trừ quyền chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trong phó bản của các vị thần, Khương Bang chủ bay ra khỏi lôi đài, hùng hổ nhìn đám đồng bạn đâm sau lưng. Hòa 1-1 rồi, về sau còn đánh thế nào? Dù sao thì tôi đã không thể ra trận nữa, các người tùy tiện. Tiếp theo là trận doanh tà ác sẽ an bài danh sách tham chiến trước. Phó Thanh Huyên đảo qua đám bán thần tà ác đối diện mà nói. Bọn hắn sẽ không phái Linh Thác ra sân bởi vì hư không còn chưa có ra tay. Linh Thác mà dám lên trận thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trận doanh tà ác đại khái sẽ để cho vạn ma chi chủ, cô Binrin xuất hiện. Đối với chúng ta mà nói thì phương án tất thắng phải là chọn ra một cái bán thần, chiến thắng được vạn ma chi chủ và ăn được trận thứ hai. Về sau thì trận thứ ba sẽ giao cho hư không. Cô đảo qua các bán thần thủ tự rồi tiếp tục phân tích. Năng lực của vạn ma chi chủ quá cân đối, thập đại ma thần đều có các đặc điểm, công kích, khống chế, sinh mệnh lực đều rất mạnh, lại có vị cách của cấp 11. Tôi cảm thấy trừ hư không thì không ai có thể chiến thắng hắn. Nếu như muốn chọn một phương án tất thắng thì trận này có thể cho Mỹ thần thử một phen. Mỹ thần giọng điệu lười biếng cười tủm tỉm. Tôi nhiều nhất chỉ là tự vệ chứ không giết được cô Virin. Chỉ cần tôi tạo thành thương tổn với hắn, hắn nhất định sẽ từ trong mị hoặc tỉnh táo lại. Đương nhiên, cũng có thể sau khi khoái lạc, lấy phương thức thu hoạch trả giá để cho hắn tự sát. Tôi thì không để ý ở trong cái nhìn chăm chú của mấy người mà hưởng thụ khoái lạc, nhưng tôi cùng với Ma Quân là thuần ái nên luôn cảm thấy có lỗi với hắn. Giọng điệu của cô, nét mặt của cô tựa như là tỉnh giấc mãnh liệt, các bán thần thủ tự liên tiếp liếc nhìn và bị hấp dẫn. Phó Thanh Huyên nghe qua mở trận trắng mắt. Cô thừa nhận là Mỹ Thần nói có đạo lý, nhưng thân là thám báo đỉnh phong, nhìn rõ vạn vật, Phó Thanh Huyền rõ ràng cảm giác được là Mỹ Thần không muốn vì tinh thần chi chủ mà xông pha chiến đấu. Đánh đoàn chiến thì không thành vấn đề, nhưng kháng cự lại việc đánh cược tính mạng lên lôi đài. Cô gái này giống với hư không, vẫn còn để ý mãi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phía ngoài. Từ tình cảm cá nhân mà nói thì Phó Thanh Huyền đương nhiên cũng ủng hộ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô rất có hảo cảm với thằng nhóc kia, nó lại là bạn tốt của em trai. Nhưng thám báo là lý trí. Sau khi phó bản Thái Dương mở ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đã mất đi tư cách tranh đoạt Thái Dương chi chủ. Cô muốn làm cũng chỉ là còn một sự kiện thôi, đánh tan trận doanh tà ác, giúp cho tinh thần chi chủ thu hoạch được Thái Dương bổn nguyên. Hư không hội trưởng thản nhiên nói, mị ma quá củi bắp, ra sân cũng là tặng không. Các người sẽ không cho rằng trận doanh tà ác không phòng bị một điểm này đấy chứ. Trận này chỉ có thể do tôi ra sân, vị cách của vạn ma chi chủ các người không ép được đâu. Hơn nữa đừng quên, thần linh của tự do minh ước là cùng nghề nghiệp với hắn, khẳng định sẽ lưu lại lá bài tẩy. Trừ tôi ra thì ai lên cũng phải chết chắc. Khi nói chuyện, bên trận doanh tà ác, quả nhiên phái ra trung niên da trắng mặc âu phục đen, sơ mi trắng. Đó là vạn me chi chủ, Cole Byron. Vì hội trưởng hội sinh vật luyện kim này, ra trận, chuyện thứ nhất chính là cởi xuống âu phục, áo sơ mi, ủng ra cùng với quần. Chỉ mục mỗi một cái quần lót boxer màu đen. Thân thể cường tráng trần trụi giống như đá hoa cương vậy. Mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy cảm giác cứng rắn. Hắn mặc âu phục áo sơ mi cùng với quần gấp lại thành khối lập phương chỉnh tề, lại đặt giày ở bên cạnh. Chờ hắn bày xong quần áo cùng với giày, hư không hội trưởng đã đứng ở cách khoảng 10 mét, hai tay khoanh trước ngực tò mò nói. Đây là đặc thù gì? Nghi thức có thể nịnh nọt được tồn tại vô thượng à? Không phải. Vạn ma chi chủ đáp lại, trên khuôn mặt không biểu cảm gì lại có một loại lạnh nhạt như dã thú, thiếu đi tình cảm của nhân loại. Vậy thì vì cái gì? Hư không bán thần giọng điệu nói chuyện phiếm. Cũng không phải là bởi vì bọn chúng quá đắt chứ. Vạn ma chi chủ, mặt không biểu cảm mà nói. Quần áo là căn cứ quan trọng để phân chia giữa nhân loại và dã thú. Dã thú có mạnh tới đâu, cho dù là con của ma thần, thì cũng sẽ không ý thức được là mình cần tới quần áo. Mà nhân loại thì dù nhỏ yếu đến đâu cũng đều cảm giác được bản thân cần một bộ quần áo. Quần áo tượng trưng cho lòng xấu hổ của nhân loại. Lòng xấu hổ là phương thức biểu hiện của đạo đức. Đạo đức lại là bắt đầu của văn minh, cho nên quần áo chính là bắt đầu của văn minh, là đầu thần thánh. Ngài hội trưởng vỗ tay bôm bốp, xin nhận chỉ dạy. Bán thần tá, các ngươi kẻ nào cũng là nhân tài, nói chuyện còn rất có nội hàm. Con ngươi của vạn ma chi chủ chuyển thành màu đá xám trắng, phun ra hai chùm tia sáng xám xịt. Chùm tia sáng hóa đá xuyên thấu qua hư không bán thần, bắn tung tóe lên cấm chế của lôi đài, tạo ra từng mảng lớn hoa dâm, giống như là đá nhỏ vụn. Trên đời không có bất cứ năng lượng hay vật chất nào có thể công kích đến hư không bán thần, trừ phi là vị cách ở quy tắc cao hơn. Hư không bán thần như là hình chiếu của thời công khác, vô thành vô tức biến mất, lại truyền tống đến trước mặt vạn ma chi chủ vung nắm đấm, trực tiếp nện mạnh vào mặt. Ngài hội trưởng đeo mặt nạ bạc vây quanh vạn ma chi chủ nhanh chóng truyền tống, trái phải trước sau không ngừng lóe lên, mỗi lần xuất hiện đều kéo theo một nắm đấm như núi thở biển gầm, trong một giây đã đánh ra mấy chục đấm, đánh cho thân thể của vạn ma chi chủ vang lên những tiếng ầm ầm. Nghề nghiệp hư không, năng lực cận chiến cũng không yếu, kỹ năng trung tâm ở giai đoạn thánh giả là giao dịch và cách đấu giả. Đương nhiên, hư không cách đấu giả không có hiệu quả đặc biệt thêm vào, không giống như là kiếm khách thì có kiếm khí, mà yêu mê hoặc thì có đổ máu. Thuần túy chỉ dựa vào lực lượng, cho nên đừng nhìn hư không bán thần thao tác một phen, mãnh liệt như hổ, nhưng thực tế là chưa phá vỡ được phòng ngự. Kunbairin hít sâu một hơi, phù một cái, phun ra sương mù màu tím sền sệt, hướng ra bốn phương tám hướng mà khuếch tán. Hư không bán thần lập tức dừng nắm đấm chuyển tống ra xa. Khói độc cấp 11 chưa chắc có thể giết hắn, nhưng nhất định có thể làm hắn rơi vào trạng thái yếu ớt. Kunbairin càng phun nhiều khói độc, thậm chí từ lỗ chân lông cũng phun ra khói tím như những cái cột cây nhỏ, không ngừng tràn ra bốn phương tám hướng mà khuếch tán cuồn cuộn. Hư không bán thần lấy ra một cây pháp trượng màu xanh nâu, nhẹ nhàng vung lên. Tật phong. Trong tiếng ù ù, đôi lại mênh mông nổi lên cuồng phong, cuốn lên khói độc, hướng về hai bên trái phải và bầu trời để tan đi. Mấy phút đồng hồ sau, gió giật đẩy khói độc đến cuối lôi đài, sương mù màu tím chưa theo luồng không khí mà xuyên qua cấm chế, mà bị ngăn cản lại, tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn trở về. Trong khói tím quay cuồng truyền đến tiếng của vạn ma chi chủ. Người chưa chú ý tới sau, cấm chế lôi đài không cho phép bất cứ vật chất nào có linh lực thông qua. Đây là vì phòng ngừa người quan chiến ra tay quấy nhiễu cuộc tranh tài. Đạo lý tương tự, không gian lôi đài ở vào trạng thái phong cấm. Bất cứ người nào không có cách nào dùng bất cứ thủ đoạn nào mà thoát đi. Người không cách nào truyền tống đào tẩu và cũng không cách nào mang đồ vật từ trên lôi đài truyền tống ra ngoài. Hư không, ngươi chỉ có thể trong khói độc bao phủ mà chiến đấu với ta. Hư không hội trưởng thở dài. Là một nghề nghiệp yêu thích tự do, chiến đấu trong cái lồng chó quả thực là làm khó cho ta. Hai tay hắn khép lại, bắt đầu nhẹ nhàng nhào nặn. Theo việc hắn nhào nặn thì không gian trước người tựa như là bị đâm thủng một cái hố. Luồng không khí mãnh liệt rót vào trong hố. Khói độc màu tím tựa như nước trong ao, hướng về hố này nhanh chóng chảy đi. Khói tím trên lôi đài bằng mắt thường mới có thể thấy được trở nên mỏng manh hẳn. Sương mù tím bỗng trào dâng mãnh liệt. Một bóng ác ma cao lớn từ trong sương mù dày đặc xông ra. Cánh màng nâng lên cuồng phong, hốc mắt phun trào xám xịt, tựa như siêu nhân bắn tia laser. Phóng ra hai chùm sáng. Ngài hội trưởng nhào nặn không khí, thân thể tiến vào trạng thái hư hóa, không hề nhìn chùm sáng hóa đá công kích mà tiếp tục nhào nặn thẳng đến chi sương mù màu tím trên lôi đài tiêu tán sạch sẽ. Trong tay hắn có thêm một hạt châu màu tím nồng đậm đến mức như thực chất, cất kỹ đi mà nói. Cảm tạ đã đưa tặng tài liệu quý hiếm. Đỉnh đầu hắn hiện ra một cây mầm nhỏ, mầm cây không ngừng sinh trưởng, hình thành một cái cây to tương tự như cây thông Noel. Ngọn cây hình tháp treo đầy những món đạo cụ đủ loại màu sắc và chủng loại, rực rỡ muôn màu, giống như là vừa vào trung tâm bách hóa vậy. Hư không bán thần vươn tay tiếp cận vị trí ngọn cây, một cây chả mã đào diên đen xỉ rơi xuống, bị hắn vững vàng bắt lấy. Một giây sau hắn đã xuất hiện sau lưng của vạn ma chi chủ, chả mã đào quét ngang, phốc. Chả mã đào ở sau lưng con ác ma sừng nhọn móng dê, sau lưng mọc cánh màng, cắt ra một vết đao sâu hoắm. Máu tươi màu đỏ sậm chảy ra như nước lũ vỡ đê, ngăn cũng không ngăn được. Hư không bán thần lại truyền tống đến nơi xa, cầm đao mà đứng cười nói. Năng lực của Chromier quá cân đối, có thể chịu đòn, có thể đánh, có thể thi triển pháp thuật. Đối phó với bán thần am hiểu cận chiến là rất hữu dụng, nhưng với ta mà nói thì chỉ là bia ngắm sống mà thôi. Bán thần bên tà ác xem chiến đấu âm thầm nhíu mày. Thủ lĩnh phân hội khu Tây của Linh Năng Hội, một trong hai con trúc long chậm rãi mở miệng. Muốn giết chết được hư không, nhất định là phải thi triển pháp thuật. Bất cứ thủ đoạn cận chiến chém giết nào cũng là vô hiệu. Trong 10 đại ma thân của vạn ma chi chủ thì ác ma Chromier, địa ngục ma long Concrete, lợn rừng Chrominoian và cự ưng Corzot đều không có bất cứ tác dụng gì. Trận chiến này là không dễ đánh, nếu như vạn ma chi chủ có thể thắng được thì coi như đại cục đã định. Trong lòng Lời nói này rất có lòng tin đối với Kun Biren. Trên lôi đài, vạn ma chi chủ hóa thân thành ác ma Chromie, con ngươi hình chữ nhật lóe lên sự tàn khốc, xoang mũi và miệng lần nữa phun ra khói tím cuồn cuộn. Khói tím này cũng không khuếch tán mà là chung quanh hắn tầng tầng lớp lớp đọng lại, hoàn toàn bao phủ lấy hắn, tạo thành một lĩnh vực phòng ngự. Hắn chế tạo ra lĩnh vực phòng ngự, mục đích là cam đoan mình ở lúc hoán đổi hình thái sẽ không bị hư không bán thần tập kích. Không phải mỗi một hình thái đều có được lực phòng ngự cường đại và năng lực khôi phục. Có khói tím phòng hộ, hư không dám ám sát tập kích, vậy thì hắn cũng vui vẻ lấy thương đổi thương. Có địa ngục ba đầu có tới ba mạng lận mà. Trong khói tím cuồn cuộn, hình thái Chromie kịch liệt biến hóa, thân thể từ 3 mét tăng cao đến 6 mét. Thân thể lại rất tinh tế, eo nhỏ, chân nhỏ, hai vai mượt mà. Ngoài thân bao trùm một tầng chất sừng tựa như áo giáp bảo vệ chuyên môn của nữ giới. Khuôn mặt mang theo một cái mặt nạ bằng xương. Ở dưới mặt nạ có một đôi mắt hoàng kim sáng rực rỡ, phát ra tiếng kêu gọi giống như là giọng nữ cao, soprano, ca giả lang thang. Hư không hội trưởng tay cầm chảm mã đao, thân thể trong nháy mắt biến dạng, xương sống kéo dài, thân thể nằm dạp trên mặt đất. Hai chân liền biến thành chi sau, ngoài thân mọc ra vảy, đỉnh đầu mọc sừng, con mắt hóa thành con mắt dựng thẳng màu hổ phách. Dưới vị cách áp chế, hắn trực tiếp bị biến dạng thành quái vật xấu xí, hình thái khó mà có thể lý giải. Lúc này bên kia, trên trán Dương Nguyên Thanh hiện ra dấu ấn thái dương giống như sơn vàng. Nhật chi thần lực nóng hổi và đau đớn, nóng rực và bá đạo, thông qua thẻ nhân vật rót vào thân thể. Tế bào tham lam hấp thu lực lượng tinh thuần. Dương thần cũng đang hấp thu nhật chi thần lực, khiến hắn cảm giác từ thân thể đến linh hồn đều ấm áp, tựa như đang tắm ở suối nước nóng nhiệt độ cao. So với lần trước ở đảo Pa Phốt thì lần này rót vào không thể xưng là ôn hòa. Tế bào chưa hủy diệt, linh hồn cũng chưa gây dựng lại. Dù sao cũng chỉ là tăng lên điểm kinh nghiệm chứ chưa có thăng cấp. Ban thưởng 12% điểm kinh nghiệm còn thấp hơn so với đảo Pa Phốt. Phó bản Thục Sơn là tương đối đơn giản. Trên cường độ tất cả boss cùng với quái tinh anh, đối với mình mà nói thì không cần cố quá sức. Hy vọng là mấy viên tam tải đan có thể giúp mình đột phá lên cấp 9. Trương Nguyên Thanh mở ra hòm đồ lấy ra mấy viên đan dược. To như quả trứng mổ câu có màu vàng đỏ. Thừa dịp nhật chi thần lực rót vào chưa kết thúc, hắn một hơi nuốt tất vào. Trong chớp mắt, đan dược hóa thành thái âm tinh thần và nhật chi thần lực thuần chính tỏa ra trong dạ dày. Sáu luồng lực lượng hung mãnh chìm vào đan điền, lại thông qua đan điền chạy về phía kinh mạch toàn thân từ đầu tới chân. Mắt của Trương Nguyên Thanh tối sầm lại, chỉ cảm thấy hai dòng chảy nóng bỏng như dung nham thiêu đốt cơ thể. Tế bào nhanh chóng hủy diệt, lại có hai dòng chảy lạnh dâng trào trong cơ thể, đóng băng tạng phủ, mài mòn và hủy diệt sinh cơ. Linh hồn cũng phải thừa nhận hai tầng băng hỏa dày vò. Hắn có một loại dự cảm là một giây sau mình sẽ hình thần câu diệt. Lúc này, hai ánh sao nhu hỏa sáng chói mới phát huy tác dụng, bắt đầu cân đối thái âm và thái dương bạo loạn, xoa dịu sự nóng nảy và âm lãnh của bọn nó, dẫn dắt hướng đi của hai luồng lực lượng. Thái dương đốt bị thương kinh mạch tế bào, thái âm lại giảm nhiệt độ chữa trị. Thái âm đóng băng tạng phủ và cơ bắp, thái dương thì lại phụ trách làm tan và ôn dưỡng. Tinh thần chi lực nó tựa như đường vòng cung ở giữa thái cực vậy, dẫn dắt thái âm và thái dương vận chuyển cho có thứ tự. Sự thống khổ của Trương Nguyên Thanh dần bình ổn lại, linh hồn và thân thể tham lam hấp thu linh lực, thẳng đến khi bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở: "Chúc mừng ngài tấn thăng cấp 9." Dấu ấn thái dương đại biểu cho thẻ nhân vật bỗng sáng lên, giống như que hàn từ trên trán đánh vào thức hải, xuất hiện trong thức hải vàng óng ánh. Mặt trời màu vàng này ở thế giới thức hải không ngừng lên cao, cuối cùng ngưng kết lại, trở thành một mặt trời màu vàng nguội, tiếp tục ổn định phát ra hào quang màu vàng óng nhu hòa. Trương Nguyên Thanh tự nhiên mà nắm giữ kỹ năng của thần Nhật Du cấp 9, ý chí Thái Dương. Quyền hành ý chí Thái Dương là mang ý chí của bản thân dung nhập vào trong Nhật Chi Thần Lực. Nhật Chi Thần Lực không còn là linh lực, năng lượng đơn thuần nữa, nó sẽ ẩn chứa ý chí của chủ nhân. Ý chí của chủ nhân càng mạnh, uy lực của Nhật Chi Thần Lực càng mạnh. Miêu tả cụ thể hóa là Trương Nguyên Thanh bắn ra một mũi tên màu vàng, mũi tên gánh chịu ý chí của hắn liền sẽ một mực truy tung kẻ địch, thẳng đến khi trúng mục tiêu hoặc là ý chí trong mũi tên tiêu hao hết. Lại ví dụ, hắn có thể dùng ngọn lửa màu vàng đốt bị thương kẻ địch, ý chí trong ngọn lửa bất diệt thì nó sẽ tiếp tục thiêu đốt. Lấy cường độ nguyên thần của thần Nhật Du, ở trong các nghề nghiệp chỉ có huyễn thuật sư là có thể sánh vai. Ngọn lửa màu vàng dung nhập ý chí của thần Nhật Du thì cơ bản sẽ không có khả năng hóa giải hay dập tắt. Mặt khác thì ý chí Thái Dương cùng với Nhật Thăng kết hợp lại sẽ tạo thành một loại kỹ năng quy tắc Nhật Chiếu. Nhật Chiếu có quy tắc là Nhật Quang phổ chiếu, vạn vật sinh sôi, vạn vật câu diệt. Vạn vật sinh sôi là đại biểu cho sinh mệnh bừng bừng, có thể coi là trị liệu thuật, lại không có khả năng sử dụng đối với bản thân. Bởi vì bản chất của vạn vật sinh sôi đó là mang sinh mệnh của mình cho người khác mượn. Chiếu người khác thì được, chứ chiếu mình thì không. Vạn vật câu diệt là bản nâng cấp, năng lực của Nhật Thăng, phiên bản tăng mạnh, giao cho quy tắc nhanh chóng biến mất. Mình đã khống chế được lực lượng quy tắc. Trương Nguyên Thanh nhìn khung xương cháy đen do nữ bạt để lại mà ánh mắt trong veo, không mang theo bất cứ tâm tình gì. Sau khi tấn thăng cấp 9, thần lực của mũi tên ái dục bị tịnh hóa, tất cả tạp niệm cũng bị tịnh hóa. Suy nghĩ của hắn trong veo đến trước nay chưa từng có, thậm chí ngay cả cảm xúc cũng khó mà dâng lên. Hắn trở nên tỉnh táo, thậm chí là lạnh nhạt. Rất nhanh thì đếm giờ kết thúc, Trương Nguyên Thanh biến mất ở phó bản Thục Sơn. Người bình thường sau khi biến dạng, ý thức cũng sẽ xảy ra biến hóa, mất lý trí, lâm vào tàn bạo khát máu, chỉ sợ sinh vật biến dạng lại càng mạnh hơn. Linh cảnh hành giả sau khi biến dạng, tinh thần lực càng mạnh, giữ lại lý trí càng nhiều. Nhưng tình huống tốt nhất cũng là biến thành một kẻ điên, có thể câu thông. Tàn bạo và khát máu sẽ trở thành một bản năng khắc sâu vào trong lòng, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mặt khác thì vị cách càng cao sau khi biến dạng, giữ lại càng nhiều kỹ năng. Bình thường phải xem vị cách của kẻ thi thuật và kẻ biến dạng. Nếu như là kẻ cấp bậc cao biến dạng, kẻ cấp bậc thấp, hình thành nghiền ép. Tính như vậy ở lĩnh vực bán thần có thể giữ lại kỹ năng cũng sẽ không vượt quá hai người. Ngài hội trưởng sau khi biến dạng mắng đạch một tiếng, tứ chi chạy như bay về phía cây vạn bảo ở nơi xa. Hắn cần có đạo cụ bản mệnh này để che chở. Nhưng hắn ở trạng thái biến dạng đã tách khỏi liên hệ với cây vạn bảo. Hòm đồ cũng không mở ra được, nhất định phải tự mình đi qua để hoàn thành tiếp xúc. Như vậy thì cây vạn bảo mới có thể nhận ra chủ nhân. Kunbairin biến thành yêu nữ Shinka, hoàn toàn không nhìn hư không bán thần đang chạy trốn mà nghiêng đầu nhìn quanh. Hai con ngươi vàng óng ở lôi đài giống như một lục địa nhỏ này quét tới quét lui. Hắn không có nhìn thấy hư không bán thần. Các bán thần xem chiến đấu ngoài lôi đài, trừ Tu La cùng với tinh thần chi chủ đều đang tìm kiếm bóng dáng của hư không bán thần. Trong tầm nhìn của bọn họ, sau khi nữ yêu Shinka hồ lên ID linh cảnh của hư không bán thần thì hắn liền quỷ dị biến mất, tiềm phục giả. Kỹ năng thiết lập trước của hư không tiềm hành, kỹ năng trung tâm ở cảnh giới siêu phàm, đây là một trong hai kỹ năng mà ngài hội trưởng trước mắt có thể thi triển. Nữ yêu Shinka ý thức được mánh khóe của hư không bán thần, hình thể lập tức xảy ra biến hóa, ngoài thân nhanh chóng mọc ra lông vũ màu nâu, hai chân co rút lại thành móng vuốt, hai tay mở ra thành cánh chim. Mông vươn lên từng mảng lông vũ, xòe ra thành cánh đuôi như cây quạt. Trong khoảnh khắc hắn biến thành một con chim ưng to lớn, sải cánh 5 mét, tựa như một chiếc máy bay trực thăng phóng lên trời. Con mắt màu hổ phách của chim ưng khổng lồ đảo qua đảo lại, nhìn thấy quái vật biến dạng đang hướng về cây vạn bảo mà phi nước đại. Hống! Chim ưng khổng lồ rít lên một tiếng bén nhọn rồi lao xuống, móng vuốt lóe ra ánh sáng kim lại, chộp về phía con quái vật đang bỏ chạy. Quái vật biến dạng đột nhiên mở ra răng nanh, cắn đứt chi trước của mình quăng về phía bầu trời, mở miệng nói tiếng người. Làm vụ buôn bán với ngươi. Móng vuốt ưng chộp hắn bỗng thay đổi mục tiêu, bắt lấy chi trước máu me đầm đìa, mang theo lên không trung. Ở trong quá trình đó, móng vuốt ưng nắm lại, xé nát chi trước. Quái vật biến dạng liền bắt lấy cơ hội, dùng toàn bộ sức mạnh khập khiễng, chạy tới dưới thân cây, nâng móng vuốt đặt lên thân cây. Quái vật biến dạng ngẩng đầu lên, nhìn qua con chim ưng khổng lồ bay lượn trên không trung, nghiến răng nghiến lợi. Đã tới lúc để cho người nếm thử uy lực của người chơi biết nạp tiền. Ánh mắt kiên định, giọng điệu ngưng trọng, dùng một loại giọng điệu xen lẫn, vĩnh sướng và buồn bã mà hát. Vạn giới thương thành vĩ đại, ta mang tất cả vật phẩm, ngoại trừ cụ phong bổn nguyên, giao dịch với ngài, đổi lấy một đòn mạnh mẽ của nghề nghiệp này. Cây vạn bảo chính là chìa khóa để câu thông vạn giới thương thành. Chủ nhân cây vạn bảo giao dịch với vạn bới thiên thành thì không cần vé đổi. Đương nhiên, nguyên tắc trao đổi đồng giá là không thay đổi. Chẳng qua đồng giá của chủ nhân cây vạn bảo là có thể tích lũy, mà đồng giá của người sử dụng vé đổi là vị cách phải bằng nhau. Điều trước là phúc lợi riêng cho chủ nhân của cây vạn bảo, là quyền lợi mà hư không bán thần mới có. Cây vạn bảo chấn động ong ong, cành cây lay động kịch liệt, trong hư không hạ xuống một đạo hào quang màu lam tinh khiết, xuyên thấu qua vách ngăn lôi đài chiếu xuống ngọn cây. Tiếp theo đạo cụ và tài liệu treo trên cây vạn bảo từ thấp đến cao biến mất từng món. Trong mắt của ngài hội trưởng rơm rớm nước mắt. Theo cây đạo cụ biến mất thì trên cao vô tận chiếu xuống một đạo hào quang màu lam chói mắt. Hào quang màu lam bị cây vạn bảo hấp thu thông qua thân cây thô to và dẫn vào thân thể con quái vật biến dạng. Theo hào quang màu lam cùng nhau giáng lâm còn có hai cái tem, một cái lấy mực in màu xanh đậm vẽ ra một hình ảnh tinh xảo đẹp đẽ, còn một cái là dùng thuốc màu vàng vẽ ra. Đáng nhắc tới là bản chất vé đổi của vạn giới thương thành chính là vé mua sắm vạn giới thương thành. Vạn giới thương thành công nhận tài lực của ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể tiếp tục mua sắm. Xương cốt quái vật vang lên ken két, xương cột sống cứng lên, khôi phục trạng thái vượn người đứng thẳng. Vảy ẩn vào trong cơ thể, răng co vào trong hàm, cái đầu dữ tợn biến thành bộ dáng con người. Hắn không nhanh không chậm mở ra hòm đồ, thừa dịp còn chưa hoàn toàn khôi phục hình người lấy ra một cái mặt nạ màu bạc đeo lên. Hư không hội trưởng khôi phục hình người, nhìn con chim ưng khổng lồ hạ xuống, thân hình lại lần nữa biến hóa, biến thành một con sư tử màu vàng óng ánh, lông bờm phát ra hào quang màu vàng, thân thể như đúc từ hoàng kim. Đây là phòng ngự mạnh nhất trong 10 đứa con của ma thần. Ngài hội trưởng cười lạnh một tiếng, nhanh chân bước ra, tay phải dựng lên như đao kêu lên. Ăn một chiêu, không gian đại liệt trảm của ta. Nghe được năm chữ không gian đại liệt trảm, sắc mặt các bán thần có thâm niên liền biến hóa. Năm đó ở trong trận chiến tranh đoạt La Bản Quang Minh, hư không bán thần đã dựa vào chiêu này mà thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một mình đè cả ba vị bán thần ra mà đánh đít. Không gian lôi đài xuất hiện một vết rách xuyên qua mấy ngàn mét, mảnh vỡ không gian tựa như mảnh vụn thủy tinh ngưng động giữa không trung. Không gian đại liệt trảm không thể chám vỡ mảnh không gian này, bị phó bản phong ấn, nhưng sư tử hoàng kim ở trên vết rách, ở trong huyết tương bắn văng tung tóe vỡ ra, nội tạng và máu thịt rơi lả tả trên mặt đất. Sư tử hoàng kim cố gắng muốn phục hồi như cũ nhưng lại không thể thành công. Theo việc phục sinh thất bại, sinh mệnh lực cũng nhanh chóng tiêu tán, vết nứt không gian tồn tại từ đầu đến cuối, ý nghĩa không gian chỗ hắn đã nứt ra, hắn thân ở trong vùng không gian này tự nhiên không có khả năng khép lại. Rất nhanh, sư tử hoàng kim sinh cơ đoạn tuyệt và hoàn toàn chết đi. Một giây sau, thân thể chết đi lại lần nữa khôi phục hoạt tính, lại bắt đầu gian nan khép lại, nhưng trước sau lại không khép vào cùng một chỗ được. Ngài hội trưởng đứng ở nơi xa, lực lượng giao dịch tới đã tan đi, tan hết cả gia tài, cũng chỉ có thể giao dịch một lần công kích vượt qua vị cách. Hắn lạnh lùng nhìn một màn này, nhìn kẻ địch khiến cho mình nghèo rớt bùng tơi mà cười nhạo. Cũng chỉ có chút trình độ này sao? Chó địa ngục ba đầu chỉ có thể khiến người phục sinh ba lần, người đã dùng mất một lần. Sư tử hoàng kim ngóc đầu lên nhìn về phía cao vô tận, tựa như đang chờ đợi cái gì. Khi hắn phục sinh lần thứ hai chỉ còn mạng cuối, sự đáp lại trong cõi hư vô rốt cuộc đã đến. Một dòng chảy đục ngầu hư ảo từ trên trời giáng xuống, giống như chất nhầy dán ở tầng ngoài của phó bản, sau đó từng giọt nhanh chóng thẩm thấu vào rơi trên người sư tử hoàng kim. Dòng chảy đục ngầu hư ảo ô uế này nhanh chóng ở chung quanh sư tử hoàng kim hình thành một bãi bùn nhão, sau đó bắt đầu tiêu hóa, hòa tan tàn chi và nội tạng của sư tử rồi đồng hóa nó. Lục bục, trong vũng bùn thoát ra bọt khí vô hình, bọt khí càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng kịch liệt. Trong khoảnh khắc, một khối thịt xấu xí hư ảo chui ra, khối thịt không ngừng sinh trưởng dài đến 10 mét, 20 mét, rồi 50 mét mới khó khăn dừng lại. Sau đó nó biến thành hình người thô ráp có khái niệm tứ chi, có cái đầu tương tự với nhân loại, đỉnh đầu chui ra từng con mãng xà, đảm đương là vai trò sợi tóc. Mãng xà phun ra khói độc màu tím đậm, thân thể cồng kềnh của nó mọc ra từng con mắt lạnh nhạt và tà dị, vỡ ra từng cái lỗ thoát khí, trong mắt phóng xạ ra từng chùm tia sáng xám xịt, trong lỗ thoát khí thì chảy ra mủ dịch giống như bùn. Lồng ngực và eo của nó mọc ra cái đầu của lợn rừng, đầu sư tử, đầu chó, đầu rắn khổng lồ, đầu dê, nói chung là dày đặc, nhìn thôi đã làm người ta phát lạnh. Kẻ bốc khói ép ra lá bài tẩy rồi. Ngài hội trưởng lập tức tiến vào hư không tiềm hành, tránh chùm tia sáng hóa đá phóng xạ mọi lúc. Kẻ bốc khói sau khi thành hình chậm chạp đưa tay từ hòm đồ lấy ra một khối máu thịt to lớn màu tím sậm. Máu thịt này còn đang rung động tựa như có sinh mệnh của mình. Nó lập tức nuốt máu thịt này vào, lập tức thân thể hư ảo chuyển thành thực thể. Mang xà trên đỉnh đầu phun ra khói tím nồng đậm, hình thành một tầng mây cuồn cuộn. Cái đầu thú ở trên người cùng nhau giống lên, đình tai nhức óc, khí tức đã vượt qua bán thần, giáng lâm xuống mảng trời đất này. Bán thần bên ngoài xem chiến đấu, thủ tự cũng tốt mà tà ác cũng vậy, thân thể đều xuất hiện biến dạng ở trình độ khác nhau, mọc ra vảy, thân thể ngắn, nhỏ, con mắt chuyển thành như mắt thú. Cho dù có cấm chế của lôi đài ngăn trở, khí tức của cả vị cách cao vẫn như cũ ảnh hưởng tới bọn họ. Các bán thần tà ác không để ý đối với việc biến dạng thân thể, thậm chí lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trái lại, bán thần thủ tự không quản chấn định thong dong, họ nhìn nhau và thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Linh Thác hơi ngẩng đầu cách không gian nhìn chằm chằm vào tinh thần chi chủ, thản nhiên nói. Lá bài tẩy của hư không dùng qua một lần, lần thứ hai liền mất linh, hiến tế vật phẩm bán thần, đổi mấy cái quyền hạn nhân viên quản lý, quả thực có thể quét ngang bán thần cùng cấp bậc. Nhưng chỉ cần có tồn tại ở vị cách cao hơn hạ xuống lực lượng, thủ đoạn quán cũng chỉ có thể biến thành hề xiếc. Phụ thân, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc đơn thương độc mã để tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên với ngươi. Ta đảo loạn linh cảnh, nuốt bảng công đức, chính là vì để linh cảnh tăng thêm trục trặc, để những tồn tại kia tiến thêm một bước ăn mòn linh cảnh, ảnh hưởng tới phó bản, chỉ vì giờ khắc này. Phụ thân, ngươi tính toán tường tận mọi thứ, có tính được những tồn tại kia đã có thể quấy rầy võ bản và giáng xuống lực lượng của họ chưa? Đảo loạn linh cảnh, ma chủng hiến tế bản thân, mở ra thông đạo tới phó bản âm dương, kéo các bán thần vào chiến. Tồn tại vô thượng vây quanh bên ngoài phó bản có thể giáng lực lượng xuống giúp đỡ bất cứ lúc nào. Đây đều là dự mưu từ trước. Thái Dương áp chế Thái Âm, hắn nhất định phải làm ra đầy đủ chuẩn bị. Kế hoạch mặt ngoài là âm thầm trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn thăng cấp, ngăn chặn hư không và mỹ thần, tăng tốc cho Nhật Chi thần lực càn quét và bao phủ bảng công đức. Một bộ tư thế là muốn khống chế bảng công đức, nhờ vào đó mà cầu thông với Thái Dương. Nếu như có thể kéo dài tới lúc hắn khống chế bảng công đức thì tự nhiên là tốt nhất, phần thắng sẽ lớn hơn. Nhưng nếu như thất bại như vậy thì sự chuẩn bị thứ hai sẽ được khởi động, ma chủng sẽ mở ra phó bản Thái Dương, mở ra đoàn chiến bán thần. Lúc này, ở biệt thự Vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh xuất hiện trong phòng ngủ. Sự xuất hiện của hắn mang đến khí tức nóng rực cho gian phòng, dẫn cháy màn cửa, đệm ga giường cùng với ghế sofa, các loại đồ vật có thể cháy. Vừa tấn thăng lên cấp 9, hắn còn không cách nào thu liễm tốt lực lượng. Cấp 9, Trương Nguyên Thanh hơi nhíu mày, sau khi thống khổ do dùng tam tải đan biến mất, đầu óc quán dần tỉnh táo lại. Giờ khắc này hắn mới ý thức được là không thích hợp, hắn không có khả năng tấn thăng cấp 9 mới đúng. Phục dụng tam tài đan lợi dụng bức đó là tăng lên linh lực, ví dụ rõ ràng là điểm kinh nghiệm 1% nhưng lại có thể có được 90% chiến lực. Một chiêu này chỉ có thể tăng lên thực lực chứ không có khả năng tăng lên đẳng cấp, bởi vì sau khi thăng cấp kỹ năng rót vào là ban thưởng của thẻ nhân vật. Ở trong kho dữ liệu của thẻ nhân vật thì điểm kinh nghiệm quán bây giờ chỉ là cấp 8 23% mới đúng. Chẳng lẽ trước đó Hạ Hầu Ngạo Thiên phân tích đã xảy ra sai sót? Khi mà chiến lực chân thực đột phá đẳng cấp trước mắt thì thẻ nhân vật sẽ ngầm thừa nhận việc thăng cấp sau. Trương Nguyên Thanh thấp giọng lẩm bẩm, hắn cảm thấy điều này có khả năng không lớn nhưng lại không tìm ra giải thích nào hợp lý hơn. Lúc này tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, Quan Nhã bị khói đặc hấp dẫn từ phòng sách vách vội vàng chạy tới xem xét. Cô đẩy cửa ra vừa lúc đối mặt với Nguyên Thủy quay đầu nhìn lại. Quan Nhã đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc, tựa như bị bộ dáng của Nguyên Thủy Thiên Tôn làm kinh động. Sau đó bỗng nhiên cúi đầu như một dân phụ không cẩn thận mà thăm dò long nhan, trong câu nệ lại lộ vẻ sợ hãi. Cô ý thức được phản ứng của mình có vấn đề, ý thức được đây là bạn trai của mình, là người thân cận nhất trên đời, nhưng cô chính là không dám ngẩng đầu lên. Anh đã tấn thăng cấp 9, còn chưa thể kiềm chế lực lượng, em ra ngoài trước đi. Trương Nguyên Thanh giọng điệu bình tĩnh, tựa như quân chủ hạ đạt mệnh lệnh. Quan Nhã theo bản năng gật đầu rồi hoảng hốt rời khỏi. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua ngọn lửa hừng hực bốc cao. Một giây sau lửa tắt, khói đặc cuồn cuộn, hắn nhẹ nhàng phất tay, cuồng phong nổi lên, mang khói đặc trong phòng thổi ra ngoài cửa sổ. Trương Nguyên Thanh đưa vào phòng tắm đứng trước gương để đánh giá bản thân. Trên trán có một vầng mặt trời sơn vàng, tựa như đã cố hóa, không còn tiêu tán nữa. Làn da hiện lên màu vàng nhàn nhạt, ở trong ánh đèn phòng tắm, lập lòe phát sáng. Tóc thì vẫn như cũ là màu đen, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhìn thấy hào quang màu vàng nhàn nhạt như ẩn như hiện. Còn người không còn là màu nâu nhạt nữa mà là màu vàng sáng tỏ. Không giống người rồi, Trương Nguyên Thành nói khẽ. Hắn biết đây là thần Nhật Du chủ tu Thái Dương. Ở sau khi tấn thăng cấp 9, khống chế quy tắc mang tới biến hóa, tựa như đại trưởng lão Thái Nhất Môn xích nhật hình quan vậy. Chờ hắn trở thành chúa tể đỉnh phong, thì hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ theo sự tồn tại quán mà từ từ biến đổi. Bởi vậy mà mỗi một vị chúa tể đỉnh phong hay bán thần đều là những người cô đơn. Bọn họ không dám ở chung lâu dài với người nhà, bởi vì lực lượng có thể ảnh hưởng tới hoàn cảnh, tất nhiên là có thể ảnh hưởng tới cả con người. Đại bộ phận kẻ cấp cao đều sẽ tìm một nơi hiếm thấy dấu chân người để bế quan, ngẫu nhiên mới ở chung với người nhà, hoặc là an trí người nhà khu vực phụ cận, ví dụ như cùng một ngọn núi. Trương Nguyên Thanh bây giờ đã có chút lý giải là vì sao cậu lại không có ở nhà. Hắn ban ngày ra ngoài lang thang, ban đêm thừa dịp mợ đi ngủ cũng ra ngoài nốt. Đây là vì phòng ngừa người nhà xuất hiện dị biến hoặc là chết bởi dị biến. Cũng hiểu được lão tổ tông của các linh cảnh thế gia vì sao đều một mình ẩn cư trong tổ trạch. Trương Nguyên Thanh mở ra bảng bang phái, mở ra phó bản, tòa thành cơ quan mặc tông rồi biến mất trong phòng tắm. Chân núi trùng điệp, cửa vào rừng rậm, Trương Nguyên Thanh mở hòm đồ từ lấy ra một cái mũ miện màu vàng hoa mỹ rủ xuống rèm châu. Bạch đế quan do tơ tằm màu bạc bện thành, khảm kim loại, cảm giác cầm vào tay lạnh buốt, có thể cảm nhận được sự kiên quyết như có như không. Đội chiếc mũ này lên, ai nhìn thẳng khuôn mặt của người đội đều sẽ có một loại cảm giác đâm nhói như kim đâm vào mắt. Mấy giây sau thì tin tức vật phẩm hiện ra. Tên: Bạch Đế Quan. Loại hình: mũ. Công năng: chém đầu. Giới thiệu: Mũ này do băng tẩm bện thành, khung của nó do đài kiếm thượng cổ còn sót lại rèn thành. Chín kiếm sư đỉnh cấp của thời Tần, ngày đêm lấy kiếm ý nuôi dưỡng, tốn thời gian 3 năm mới thành. Ngày đó mũ thành, chín kiếm sư đầu một nơi mình một nẻo, nguyên thần dung nhập vào trong mũ trở thành khí linh. Mũ này có thể chém đầu, không cách nào phòng ngự, cũng không cách nào tránh né. Ghi chú một, nó là một trong các phụ kiện của lễ phục tế trời. Ba món còn lại là giày, đai lưng, áo bào. Nghe nói tập hợp đủ bộ trang bị bốn món có thể câu thông với Hạo Thiên. Ghi chú hai, người đeo mọi lúc gặp oán khí của chín vị kiếm sư quấy nhiễu, chỉ có đế vương mới có thể áp chế. Ghi chú ba, người đeo cần phải tiếp nhận thống khổ vạn tiễn xuyên tâm. Với mình mà nói thì oán khí và đau đớn đều không có ý nghĩa gì. Trong lòng Trương Nguyên Thanh tự nhủ, oán linh nào không có mắt dám chọc vào thần Nhật Du cấp 9, sợ là muốn siêu độ đến phát điên. Hắn hơi cúi đầu đội lên đạo cụ loại quy tắc, lấy tơ băng tẩm bện thành bạch đế quan này. Vừa đội mũ miệng, trái tim quán nhất thời đau đớn kịch liệt, tựa như không có thiêm thuốc thê, đã khoan tủy chân răng vậy, đau tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ngay lúc đó có 9 luồng âm khí nồng đậm chui vào thức hải, hóa thành 9 lệ quỷ, quần áo tả tơi. Đám lệ quỷ ngẩng đầu nhìn về phía vầng mặt trời nguội trên không của thức hải, tiếng thét chói tai vang lên, liên hóa thành làn khói tiêu tán. Bọn nó chưa bị siêu độ nhưng đã co lại trong bạch đế quan, không dám ra ngoài nữa. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, hòa hoãn đau nhói như thần kinh bị máy khoan xoèn xoẹt, theo thứ tự lấy ra pháp bảo âm dương, giày hậu thổ và đai ngọc thanh đế. Hắn muốn mở ra hiệu quả của bộ trang bị để thử câu thông với Hạo Thiên Thượng Đế. Gặp một lần các vị tồn tại khiến cho Thủy Hoàng Đế và Bất Lương Soái đã được lợi không nhỏ này. Ồ một tiếng, pháp bảo âm dương chia thành hai màu đỏ đen, trải ra sau lưng, hình thành một cái áo choàng hừng hực như có lửa thiêu đốt, phần phật tung bay. Màu đen bám trên thân hóa thành áo bào đen theo đường vân của chim bay màu bạc, trong sự ẩn mình lộ ra quý khí. Bên hông có một cái đai lưng xanh biếc dập dờn tỏa sáng, lộ vẻ nhu hòa ôn nhuận, trung hòa của áo bào đen thâm thúy và áo choàng lửa bá đạo. Trên chân có một đôi ủng dài dệt bằng tơ vàng tinh xảo đẹp đẽ, khí tức nặng nề mênh mông. Mũ miện rủ xuống rèm châu thì trở thành một nét gọi là vẽ rồng điểm mắt, trực quan nổi bật ra thân phận và khí tượng của đế vương. Ngũ hành tập hợp đủ, thổ linh màu vàng nặng nề trải rộng ở lòng bàn chân của Trương Nguyên Thanh, một mực trải rộng ra bao trùm toàn bộ phó bản cơ quan thành Mặc Tông. Trong những tiếng ầm ầm, núi cao nhô lên, bạch đế quan hướng bầu trời phát ra một cột sáng trắng. Cột sáng tán loạn thành ngàn vạn hào quang rơi xuống đất, núi cao, nham thạch cũng bởi vậy mà sinh ra. Áo bào đen hóa thành sông lớn cuồn cuộn, treo chính mình ở trên núi cao, hình thành thác nước uốn lượn đổ xuống mặt đất. Trong đai lưng, ánh ngọc xanh biếc, sông ra chim bay thú chạy, bay ra từng đốm sáng màu lục pha tạp. Thế là rừng rậm được sinh ra, chim thú chạy đầy mặt đất. Áo choàng lửa vù một cái đốt lên, đốt sông núi cùng với cánh đồng, thiêu hủy hình ảnh vạn vật bộc phát. Trong một mảnh cho tàn, mầm cây xanh nhạt phá đất mọc lên, trong vết nứt của núi đá thấm ra dòng suối, một vòng sinh mệnh mới lại được vận động và bừng bừng phát triển. Trương Nguyên Thành đứng lặng tại chỗ, nhìn ngũ hành tương khinh tương khắc cứ lặp đi lặp lại. Không biết trải qua bao lâu, lực lượng ngũ hành tuần hoàn qua lại này bắt đầu chảy trở về, một lần nữa quay về thân thể hắn. Tiếp theo ngực của Trương Nguyên Thành xuất hiện một vòng xoáy, lực lượng ngũ hành cuồn cuộn xoay tròn, hướng về trung tâm vòng xoáy mà lao vào. Vòng xoáy nổ tung sau khi hấp thu lực lượng ngũ hành, phun ra vô cùng vô tận hỗn độn. Hỗn độn rơi vào đại địa liền bị đồng hóa. Hỗn độn phun ra không trung, khái niệm bầu trời biến mất cũng trở thành một mảng hỗn độn không sắc thái. Phó bản Mặc Tông cơ quan thành nhanh chóng tan rã. Ở trong thời gian khoảng mười mấy giây, nó đã trở về trước khi khai thiên tích địa, trở thành không gian hỗn độn, không hề có khái niệm thời không. Ở trong mảng hỗn độn, chung quanh đều không nhìn thấy bờ này. Một cột sáng từ nơi cao xa vô cùng rơi xuống, Hạo Thiên Thượng Đế giáng lâm. Lúc này trong phó bản các vị thần, bán thần tà ác vẻ mặt bình tĩnh thong dong chấn định. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ hết lòng tin theo vạn ma chi chủ sẽ không thua. Đây cũng là nguyên nhân mà trận trước bọn họ dám tùy tiện phái Tu La ra sân. Ma chủng là thần linh của nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư, phân thân quán giáng lâm nhân gian, khổ tâm kinh doanh cả một thế kỷ. Làm sao có thể không để lại chút lá bài tẩy cho bán thần của nghề nghiệp mình được? Thủ tự cho rằng bài tẩy của trận doanh tự do chỉ có Tu La. Thế nhưng thật ra là còn có vạn ma chi chủ nữa. Thiên vương sợ hãi sờ vào cái bông tai màu bạc, nhìn chăm chăm vào Phó Thanh Huyên, thở dài nói. Trận trước nếu như người ra sân, thủ tự ít nhất còn có hy vọng thắng được hai trận. Phó Thanh Huyên, Cơ hội đã cho ngươi, nhưng mà ngươi lại không dùng. Hỏa thần ngay lập tức muốn xông lên lôi đài làm một trận sinh tử chiến, nhưng lại bị mầm cây nhỏ ôm chặt lấy bắp chân. Yên lặng theo dõi biến hóa, yên lặng đi. Quanh thân Phó Thanh Nguyên kiếm khí cuồn cuộn, lấy ý chí sắt thép để đè xuống thân thể đang biến dạng. Suy nghĩ phi nước đại với tốc độ cao trong đầu cô, bận bộ não vận chuyển tới cực hạn mà nói. Nhận thua, dùng điểm tích lũy, miễn trừ sinh tử chiến, bảo vệ hư không chết đã, không chết đã. Từ bỏ thi đấu lôi đài, chúng ta nhiều nhất chỉ tổn thất một trận pháp, kết cục xấu nhất cũng chính là chiếm 3 đoạt 2, biến thành chiếm 2 đoạt 3. Tiểu thần đã ngã xuống, đánh đoàn chiến chúng ta vẫn có ưu thế. Cô nhìn kìa bốc khói, vị cách rõ ràng là đã vượt qua cấp 11, đạt tới cấp 12, lại còn đang không ngừng mạnh lên, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ. Kẻ bốc khói ở lôi đài, chiến đơn đả độc đấu là đánh đầu thắng đó, nhưng trong đoàn chiến thì hắn cũng không phải là không thể chiến thắng được. Mặc dù mình sau lưng vừa uống trà sữa vừa ăn chậu, chocolate, nhưng mà chỉ có chính mình biết mình là một nguyên soái tốt. Thế cục càng nguy cấp càng có thể tỉnh táo làm ra phán đoán, mặc kệ là cục diện gì thì cũng không thiếu đầu óc tỉnh táo. Hải Hoàng tính cách nóng nảy không thua gì hỏa sư, nhíu mày phản bác. Bán thần tà ác có thể hướng những người xâm nhập kia mượn lực lượng, lúc đoàn chiến chúng ta lại càng nguy hiểm hơn. Hắn đảo qua bán thần tà ác, ý tứ đã rất rõ ràng, đơn độc chém giết chỉ cần đối mặt một tên, còn đoàn chiến thì đối phương kẻ nào cũng có thể mượn nhờ lực lượng. Phó Thanh Huyên cười lạnh một tiếng, tính cách có thể giống như hỏa sư, nhưng đầu óc thì không có khả năng, động não của ông một chút đi. Nếu như bán thần tà ác có thể tập thể hướng người xâm nhập mà mượn lực lượng, vậy thì cần gì phải diễn với chúng ta? Ở trong chiến đấu tranh đoạt trung tâm trận pháp trước đó, thủ tự có lẽ đã đoàn diệt rồi. Nếu như tôi quan sát không phạm phải sai lầm, phó bản có thể tiếp nhận lực lượng vượt qua vị cách là rất có hạn. Nếu như tập thể mượn nhờ lực lượng, linh cảnh sẽ khởi động, cơ chế phản chế, đến lúc đó nó không chừng lại càng có lợi đối với chúng ta. Các bán thần ở trận doanh thủ tự khẽ gật đầu, đó là tán thành phân tích của cô. Bọn họ mặc dù chưa sử dụng tới vé đổi của vạn giới thương thành, nhưng làm cường giả vị cách bán thần thì bọn họ rất rõ, quyền hạn của nhân viên quản lý là có hạn. Bây giờ vị cách của cả bốc khói đã vượt qua cấp 12, mơ hồ đột phá tới giới hạn cấp 13 trong truyền thuyết. Cấp 13 trong thôi diễn của các vị bán thần, đó là thu hoạch được quyền hạn nhân viên quản lý hoàn chỉnh, trở thành chí cao duy nhất của một nghề nghiệp. Đạt tới trình độ này liền có thể bỏ chữ bán của bán thần, cũng chính là thần linh chân chính. Nói cách khác là muốn đánh bại kẻ bốc khói, hư không bán thần nhất định phải trở thành nhân viên quản lý hoàn chỉnh. Nhưng mà đây là điều không có khả năng. Đầu tiên là linh cảnh các đại nghề nghiệp đều có bán thần, đã chiếm cứ một phần quyền hạn, thậm chí là nhiều phần. Vạn giới thương thành cũng không có khả năng mạnh mẽ thu thập. Tiếp theo, linh cảnh có thể duy trì vận chuyển, trừ mấy món đạo cụ loại nhân quả ở trung tâm, thì quyền hành bán thần cũng phát huy tác dụng. Cũng chính là nói là bán thần linh cảnh đã chiếm cứ bộ phận quyền hạn của nhân viên quản lý rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chào mọi người.